WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 80, đánh cược một lần. Góc truyện audio.com. Lâm Hải thấy Cẩm Ma mặc danh kỳ diệu thổ huyết, tâm lý đột nhiên giật mình. Em gái ngươi, con hàng này làm sao lại thụ thương? Đúng lúc này, trong đầu Lâm Hải, truyền đến một cái tin tức. Đẳng cấp của Nguyệt Cung Tiên Âm được tăng lên. Đẳng cấp trước mắt, cấp 2, gia tăng đặc hiệu phản kích. Có thể phản kích hết thảy công kích bằng âm 3. Đậu phộng, Lâm Hải đầu tiên là giật mình. Sau đó mạnh mẽ vui sướng. Đậu móa, thật sự là nhân sinh khắp nơi đều có kinh hỉ a, không nghĩ tới Nguyệt Cung Tiên Âm lại mặc danh kỳ diệu thăng cấp. Nhớ kỹ thời điểm vừa học được Nguyệt Cung Tiên Âm, thì không hề có nhắc nhở đẳng cấp a. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước mình học là bản chép tay của Thỏ Ngọc? Là bản hàng nhái sao? Cái gia tăng hiệu quả phản kích này không tệ a. Người nào công kích ca ca, thì tương đương với là đang công kích mình a, nói như thế. Cái Cẩm Ma kia thụ thương, là do Nguyệt Cung Tiên Âm tạo thành phản kích sao? Đậu phộng, lần này Lâm Hải Hoàng, em gái ngươi, đừng bởi vì ta đem y làm cho thổ huyết, liền tính cho ta không thông qua khảo hạch đi. Này mẹ nó liền đần độn rồi. Vị bằng hữu này, tại hạ có một chuyện không rõ. Mới vừa rồi cùng các hạ đọ sức, vì sao ta lại bị tiếng đàn của chính mình gây thương tích? Cẩm Ma mang theo một tia khiêm nhường, hướng phía Lâm Hải hỏi. Hừ, tự nhiên là vì trong tiếng đàn của ngươi tồn tại thiếu hụt. Lâm Hải cũng không dám nói là do mình gây thương tổn. Nhìn Cẩm Ma này sinh trưởng một bộ mặt âm ngoan, ai biết là không phải cái người hẹp hòi. Thiếu hụt, mong chỉ giáo cho. Cẩm Ma sững sờ, sau đó cung kính hướng phía Lâm Hải thi lễ một cái. Đậu phộng, trong mắt Lâm Hải kém chút xuất hiện. Cái này thật sự kính sợ sao? Khụ khụ, Lâm Hải rất trang bức ho khan hai tiếng. Nói về đánh đàn, thứ trọng yếu nhất là cái gì? Lâm Hải biết cái gì về đàn a, trước giả vờ giả vịt. Hù y một phen rồi lại nói. Trọng yếu nhất, Cẩm Ma cúi đầu suy tư một phen. Là cảm giác, Cẩm Ma thử thăm dò nói. Cảm giác sao? Lâm Hải lộ ra một cái mỉm cười sâu xa khó hiểu. Nhưng hắn thì đang suy nghĩ. Đậu móa phía sau làm sao nói khoác a, không có nghĩ rằng. Cẩm Ma hiểu lầm, cho là mình nói không đúng đây. Này, là chỉ pháp, cách gảy đàn, chỉ pháp. Lâm Hải tiếp tục mỉm cười. Đậu móa, không có cách nào a. Ca ca đối với Cẩm dám chó không kêu. Muốn nói khoác cũng không thể nào hạ thủ a, gặp Lâm Hải vẫn là một phó biểu tình như thế. Cẩm Ma có chút không giữ được bình tĩnh. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mong ngài chỉ giáo cho. Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Em gái ngươi, gấp cái cọng lông a. Không thấy ca ca cái này đang muốn bí sao? Thật là cái đồ trứng thối. Cái tâm lý tố chất gì a, một hồi như thế cũng không chờ được. Ngươi để ca ca trả lời ngươi thế nào a, chờ chút. Con mắt Lâm Hải bỗng nhiên sáng lên. Đậu móa, đúng a, tâm lý tố chất. Khụ khụ, Lâm Hải ra vẻ cao thâm ho khan hai tiếng. Nếu ngươi đã thực tình thỉnh giáo, vậy ta liền chỉ điểm ngươi một phen. Mời các hạ giảng, Cẩm Ma tranh thủ thời gian cung kính nói. Tâm tính, chỉ giáo cho, Cẩm Ma không hiểu ra sao. Cái gọi là tâm tính, cũng là thái độ mà ngươi đối đãi với vạn vật thế gian. Thế gian vạn vật, nhân quả luân hồi, hỗ trợ lẫn nhau, thái độ của ngươi đối với vạn vật, chính là thái độ của vạn vật đối với ngươi. Vạn vật có ngươi, làm theo gieo gió gặt bão. Lâm Hải nói khoác một hồi, thái độ của ngươi đối với vạn vật, chính là thái độ của vạn vật đối với ngươi. Cẩm Ma sững sờ, thời điểm đánh đàn trước đó, đúng là thời khắc bực bội mỗi ngày của y, gặp Lâm Hải đến đây khảo hạch. Ý niệm đầu tiên cũng là dùng tiếng đàn đánh giết Lâm Hải. Vạn vật có ngươi, làm theo gieo gió gặt bão. Nghĩ đến chỗ này, Cẩm Ma mãnh liệt kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trách không được mình lại bị tiếng đàn của chính mình gây thương tích. Chính mình cũng là một trong vạn vật, thái độ với đối đãi vạn vật, tức là thái độ đối đãi với mình. Mình muốn giết trước mắt người, chẳng phải là không khác cùng tự sát sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Cầm Ma rộng mở trong sáng. Thậm chí, y ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ đã đụng chạm đến một đại đạo vô cùng thâm ảo. Cầm Ma cảm tạ ân chỉ điểm của tiền bối. Chẳng ai ngờ rằng, Cầm Ma vậy mà phù phù một tiếng, chân sau quỳ xuống đất, hướng phía Lâm Hải thi hành đại lễ. Đậu phộng, cái ý tứ gì đây? Cử động của Cầm Ma đem Lâm Hải hoảng sợ kêu to một tiếng. Ca ca chẳng qua là mở miệng nói vớ nói vẩn vài câu. Ngươi liền cho quỳ, cái kia, khảo hạch cửa này của ngươi Lâm Hải mới lười quản y quỳ hay không quỳ. Hắn quan tâm nhất, vẫn là sự tình khảo hạch. Tiền bối nói giỡn, khảo hạch tự nhiên tính cho ngài thông qua. Cầm Ma một mặt sợ hãi nói. Hô, Lâm Hải cuối cùng thở ra một hơi. Đậu móa, liền lừa gạt được rồi. Rốt cục lừa gạt qua được một cửa. Chúc mừng chủ nhân thông qua ải khảo hạch thứ nhất. Mời theo Tiên Nhi tiến vào cửa thứ hai. Thẳng đến lúc này, Tiên Nhi mới cười cười đi tới. Dẫn dắt Lâm Hải hướng đến cửa thứ hai mà đi. Tiền bối, nếu như có thời gian, xin đến chỉ đạo cầm nghệ cho Cầm Ma. Đi ra xa, liền Cầm Ma hướng phía Lâm Hải hô một tiếng. Lâm Hải đang đi lên phía trước, nghe được liền lảo đảo một cái, kém chút nằm trên đất. Chỉ đạo em gái ngươi a chỉ đạo, ca ca ngươi a đến cầm có mấy cây dây đàn cũng không biết. Đi lên phía trước khoảng chừng một cây số, đi vào ở trong một cái đình viện dựa vào núi. Ở cạnh sông, ở giữa đình viện, có bày một cái bàn đá. Trên bàn đá, là một cái bàn cờ tướng. Một lão già tóc trắng râu bạc trắng, đang ngồi ở trước bàn đá. Trong tay cầm một quân cờ tướng. Nhíu mày suy tư, Lâm Hải đưa mắt nhìn lại. Nhất thời không còn gì để nói. Lão nhân này nghiêu bức a thế mà lão a đang cùng chính mình đánh cờ. Đây là nhàm chán đến mức nào? Tiên Nhi đuổi bước lên phía trước. Hướng phía lão giả thi lễ một cái. Kỳ thánh tiền bối, có chủ nhân mới tới. Xin tới tham gia khảo hạch. Lão giả giống như không nghe thấy. Vẫn như cũ cầm cờ tướng suy tư. Chủ nhân chờ một lát. Kỳ thánh tiền bối có đôi khi đánh một quân cờ. Có thể nghĩ đến 4-5 ngày thậm chí còn dài hơn. Chúng ta chậm rãi chờ là được. Tiên Nhi hướng phía Lâm Hải mở miệng nói. Phốc, Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó hạ một con cờ còn muốn 4-5 ngày, còn vẫn là theo chính mình đánh cờ. Đây là có bị bệnh không? Thế nhưng là không có cách, chính mình là đến khảo hạch, cũng không dám đắc tội với người ta. Chậm rãi chờ thôi, thảo, chờ nửa giờ, cũng không thấy Kỳ Thánh có động tác gì. Vẫn như cũ giống hệt với lúc vừa mới bắt đầu. Cầm cờ tướng, nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Suy tư, em gái ngươi nha, ngươi có thể tại chỗ này chờ thêm mấy ngày. Thế nhưng là ca ca hắn a chờ không nổi a, Tiên Nhi đã nói. Nếu qua 2 canh giờ nữa, mặc kệ thông hay không thông qua, cũng coi như là ca ca khảo hay thất bại. Thất bại mà nói, ca ca coi như ở ra dám. 2 canh giờ, cũng là 4 giờ, cái này mẹ nó chờ ngươi cũng chờ nửa giờ. Không được. Không thể đợi thêm, Kỳ Thánh tiền bối, thời gian của vãn bối hữu hạn, có thể khảo hạch trước, rồi ngài hãy tự hỏi hay không a. Kỳ Thánh vẫn giống như không nghe thấy. Liền một dạng cũng không thay đổi, vô dụng, thời điểm Kỳ Thánh tiền bối đang tự hỏi bước đi, coi như trời sập, ông ấy cũng nghe không được. Tiên Nhi ở bên cạnh lắc đầu, WTF, vậy hắn a làm sao xử lý a, vạn nhất lão gia hỏa này. Lại muốn tự hỏi lên mấy giờ, đều không cần mấy ngày, ca ca liền treo a, đậu móa, không được thì ta, đem bàn cờ trên bàn của lão, lật hết xuống mặt đất, ta nhìn xem lão còn có thể nghe thấy hay không, Lâm Hải cắn răng một cái, nói, tuyệt đối đừng, Tiên Nhi vội vàng ngăn Lâm Hải lại, Kỳ Thánh tiền bối, lúc đánh cờ tối kỵ người khác quấy rầy, nếu như ngươi làm như vậy, ông ấy sẽ trực tiếp giết ngươi. Khảo hạch cũng ngừng, cái này Lâm Hải một trận bất đắc dĩ. Vậy hắn a làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy rồi chết sao? Lâm Hải trong lòng phiền não. Đi lại bước chân đi thong thả. Bỗng nhiên, bước chân của Lâm Hải dừng lại. Có một cái ý nghĩ xuất hiện. đậu móa, chỉ có thể đánh cược một lần. Cách chương.